cưng vợ đến tận cùng. Chương 1244, anh chưa bao giờ yên tâm về em. Góc truyện audio.com, tách chương.